nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 374: Đẩy vào tuyệt cảnh. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng nổ vang ở vong linh quân đoàn bên trong vang lên. Charlie thân thể cao lớn cùng vuốt sắc, đem chặn đường bộ xương dồn dập đánh bay bóp nát. Sau đó mạnh mẽ cùng cao đến 100 mét hoàng kim khô lâu cự long đụng vào nhau. Hoàng kim khô lâu cự long sức mạnh không thể so Charlie mạnh hơn ít. Hơn nữa chiến đấu phương thức chỉ một, rất nhanh liền bị Charlie cùng phân thân phối hợp, dùng hình ý quyền các loại kỹ xảo cho áp chế. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, bởi hoàng kim khô lâu cự long năng lực phòng ngự siêu mạnh. Charlie trong lúc nhất thời không cách nào giải quyết đối phương. Hắn cùng phân thân cũng bị vong quân đoàn cái khác bộ xương cho vây quanh. Hoàng kim khô lâu cự long có 3 con, mà Charlie cho dù dùng phân thân cũng chỉ có 2 con. Phía dưới còn có bí mật ma ma cái khác bộ xương quay về hắn bắn tên, triển khai ma pháp cùng phóng thích kiếm khí. Vì lẽ đó cho dù hắn một đối một có thể áp chế hoàng kim khô lâu cự long, tự thân năng lực phòng ngự cũng rất cứng, đuôi càng là như 2 cái roi dài, quay về tiểu khô lâu nhóm quét qua một đám lớn, thế nhưng rất nhanh vẫn là rơi vào gian nan khổ chiến. Này vẫn là hắn đúng lúc dùng các loại ma pháp phụ trợ cùng trị liệu thân thể mới miễn cưỡng duy trì. Kết quả, có thể coi là như vậy. Charlie cũng không hề từ bỏ, bởi vì hắn biết, chỉ cần như vậy kiên trì, là có thể thông qua không dừng đánh giết phía dưới những kia hoàng kim cùng bạch ngân bộ xương đến thu được điểm kinh nghiệm. Chỉ cần điểm kinh nghiệm tăng lên đạt tiêu chuẩn, một khi lên tới 31 cấp, như vậy thương thế của hắn cùng ma lực liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Cứ như vậy, hắn sớm muộn có thể mài chết cái này tử vong quân đoàn, sau đó lại đi đem cái kia vu yêu giết chết. Có điều, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực nhưng là tàn khốc. Rất nhanh Charlie liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện bất luận hắn ở cùng hoàng kim khô lâu cự long dây dưa thời điểm, giết chết bao nhiêu bộ xương, cái kia đứng ở nơi đó vu yêu ma trượng vung lên, lập tức liền sẽ có tương đồng số lượng bộ xương bổ sung đi vào. Thậm chí mới vừa hắn cùng phân thân dựa vào gắng đón đỡ 3 cái hoàng kim khô lâu cự long long tức, ép buộc đem 1 cái hoàng kim khô lâu cự long đánh tan giá. Đối diện vu yêu ma trượng vung lên, cái kia hoàng kim khô lâu cự long lập tức liền khôi phục thành nguyên dạng. Vậy thì mang ý nghĩa, dù cho là phía bên mình có thể dựa vào thăng cấp khôi phục thương thế cùng ma lực, đối diện cũng có thể không dừng khôi phục cái chết của hắn quân đoàn. Then chốt, cái kia vu yêu có thể vẫn không có đối với hắn phóng thích mới vừa uy lực kia to lớn hỏa diễm ma pháp, nói rõ đối phương vẫn là không có sợ hãi, không có dùng hết toàn lực, vậy thì có chút nhường Charlie cảm thấy không lành. Ta nói ngươi vẫn là bé ngoan đi vào khuôn phép đi. Bằng không ta có thể muốn phóng thích cấm chú. Cấm chú một khi phóng thích, ta cũng không có thể bảo đảm ngươi còn có thể sống sót. Lúc này, cái kia vu yêu lại lần nữa hướng về Charlie truyền âm lại đây. Kỳ thực hiện tại Asa cũng có một chút xoắn suýt. Vậy thì là dùng vong linh quân đoàn. Vẫn đúng là trong thời gian ngắn không bắt được đối phương. Thế nhưng thả cấm chú ma pháp lại sợ lập tức đem đối phương giết chết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, xem tới vẫn là phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Kiểm tra nghe vậy, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, biết tiếp tục như vậy khả năng cuối cùng chết vẫn là chính mình. Vì lẽ đó bắt đầu nghĩ kế thoát thân, mà ở lúc này, Asa bên cạnh, bỗng nhiên một đạo không gian cửa bị mở ra. Tiếp theo, một cái cùng Asa hóa trang vô cùng tương tự một con khác vu yêu từ trong cánh cửa không gian đi ra. Sivana, ngươi đến lãnh địa của ta làm cái gì? Asa thấy bên trong cửa không gian đi ra một cái khác vu yêu. nhất thời ngữ khí không quen hỏi, chỉ thấy cái kia Vu Yêu cười hắc hắc nói: "A Sa, đối xử hàng xóm không cần thiết như vậy đi. Ta cũng là cảm nhận được ngươi nơi này xuất hiện mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng. Bởi vì quan tâm, cho nên mới sẽ ghé thăm ngươi một chút." Nói xong, nàng vừa nhìn về phía cùng tử vong quân đoàn chiến đấu Charlie, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng có chút thần sắc tham lam. "Ồ, đây là cái gì ma thú? Sức sống thật là mãnh liệt. Làm sao sẽ đến Thâm Uyên 5 tầng đây? Này chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu nó xuất hiện ở lãnh địa của ta bên trong, đó là đương nhiên chính là thuộc về ta." A Sa ma trượng hướng về trên đất một đảo, ngữ khí nghiêm nghị nói: Ta biết, ta chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi, lại không có nói muốn cướp ngươi con mồi." Sivana khoát tay áo một cái, một bộ ngươi lo xa rồi vẻ mặt, có điều trong đầu nhưng nghĩ làm sao mới có thể từ A Sa trong tay cướp được này con mồi. "Lại tới nữa rồi một cái, không thể chờ." Đang cùng tử vong quân đoàn ác chiến Charlie, con mắt thoáng nhìn thấy cái kia Vu Yêu bên cạnh lại tới nữa rồi một con Vu Yêu. Nhất thời sợ đến một cái giật mình, biết nếu không chạy, thật sự liền chạy không được. Một cái Vu Yêu đã đánh như thế gian nan, hai cái Vu Yêu vậy cũng là thật sự một điểm hí đều không có. Phất Lạp Duy Độ, một cái sau nhảy ra tử vong quân đoàn vây quanh. Charlie khôi phục nguyên bản kích cỡ, biến thành Magda Linh Miêu hình thái. Đầu tiên là dùng biến hình chú trong nháy mắt biến ra mấy ngàn con cùng mình dài như thế mèo. Sau đó trong nháy mắt phân thân 20, tự hướng về bốn phương tám hướng trốn vọt ra ngoài. Thú vị, có điều những này phép che mắt đối với Vu Yêu có thể không cái gì dùng. Ân, xảy ra chuyện gì? A Sa đã nhớ kỹ đối diện con kia mèo sinh mệnh khí tức. Bất luận nó biến thành ra sao, A Sa cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, đối phương biến ra nhiều như vậy mèo đến, cũng không có tác dụng gì. Sau đó, ngay ở hắn cẩn thận nhận biết thời điểm, lại phát hiện có 20 con mèo sinh mệnh khí tức dĩ nhiên giống như đúc. Căn bản nhận biết không ra cái nào mới là con kia mèo bản thể. "Làm sao, A Sa, xem ra ngươi cần ta hỗ trợ." A Sa bên cạnh Sivana hiển nhiên cũng chú ý tới là xảy ra chuyện gì. Trực tiếp cười đánh một tiếng bắt chuyện, liền hướng về trong đó một con mèo đuổi tới. A Sa thấy thế, biết đối phương là nghĩ cùng mình cướp con mồi, trong lòng nhất thời nổi giận lên. Có điều lúc này không phải tính toán thời điểm, hắn cũng lập tức lựa chọn một con mèo đuổi theo. Nếu phân liền không ra con kia mèo là bản thể, vậy thì một con chảo. Ngược lại đối phương chỉ cần ở này Thâm Uyên 5 tầng, liền tuyệt đối chạy không thoát hắn khóa chặt. Huyễn ảnh di hình, Apparate, 20 con Charlie đồng thời sử dụng huyễn ảnh di hình. Apparate, ở biến mất tại chỗ không gặp, mà tiếp theo Sivana cùng A Sa cũng theo dùng không gian ma pháp biến mất ở tại chỗ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, muốn cái khác phương pháp mới được. Bay trên không trung Charlie, cảm thụ chính mình phân thân bị hai cái Vu Yêu từng cái bắt sống. Nhất thời trong lòng sốt sắng, kỳ thực hắn nghĩ, có muốn hay không trốn vào bên trong tiểu thế giới. Có thể trốn vào bên trong tiểu thế giới, đối phương liền không phát hiện được hắn tồn tại. Dù sao trước hắn huyết thống dung hợp thời điểm, cái kia Vu Yêu cũng không có tìm được hắn. Thế nhưng hắn lại sợ trốn vào bên trong tiểu thế giới, đối phương sẽ trực tiếp bắt được hắn lưu ở bên ngoài biệt thự nhỏ. Đến thời điểm nhưng là đúng là một con đường chết. Cuối cùng một con, xem ngươi còn trốn đi đâu. Sau đó không lâu, làm Charlie nhìn thấy hai cái Vu Yêu đồng thời xuất hiện ở hắn phụ cận, biết lại trốn phòng trừng cũng trốn không thoát, liền trực tiếp đem cái kia 19 cái bị tóm phân thân tiêu tan, thu hồi hết thảy ma lực, sau đó rơi xuống đất. Hắn muốn toàn lực một kích, dù cho thật sự chết,